Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Hương Lúa, câu chuyện hay có tựa đề là Rước Vong Về Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có ai nhà không? Có ai không ạ? Tiếng gọi lớn của Thành như muốn đánh thức nguyên cả khóm trọ này. Nhưng anh không còn cách nào khác, bởi đứng gọi gần nửa giờ đồng hồ mà chủ của dãy phòng không hề có chút hồi đáp. Thành làm một cái công việc khá lạ lẫm với những người mới nghe tới. Đó chính là anh thu mua lại những món đồ điện tử, những thứ linh kiện nho nhỏ về chế tạo, độ chế thành những món đồ gia dụng điện tử đắt tiền. Đồ mà Thành làm giống hệt với hàng thật, bởi anh biết và móc nối với một cơ sở chế tạo phần vỏ. Cứ như vậy, phần vỏ mua về vẫn được làm nhái giống hàng thật, còn phần ruột được chắp ghép dưới bàn tay của Thành. Tuy công việc này có phần lừa đảo, thế nhưng Thành cũng tự bảo chữa cho bản thân rằng nó không phải kém chất lượng. Thậm chí có những món dùng mấy năm mà không hề hư hỏng. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với chủ nhà này để lấy mấy món đồ cũ về. Quay trở lại với hiện tại, Thành sốt ruột rồi bảo: "Quái lạ thật, hẹn mình 9 giờ, gần 10 giờ đến nơi rồi." Vừa mới dứt câu cảm giảm của mình thì cuối cùng bên trong nhà cũng có tiếng động phát ra. Một người đàn ông trung niên mở cánh cửa rồi đưa mắt nhìn Thành. "Chào cậu, cậu là..." "Tôi là Thành à. Hôm qua chúng ta có hẹn với nhau, tôi tới đây để lấy đồ, sao bây giờ..." "À, tôi xin lỗi, tôi nhớ rồi. Tự dưng lúc nãy chuột bụng cho nên tôi đi vệ sinh hơi lâu. Khổ, chắc ăn trông có thứ gì không sạch." Nghe lời giải thích này, Thành chẳng quan tâm lắm. Anh nhanh chóng vào vấn đề chính. "Tôi vào lấy đồ được chứ? Đợi từ nãy đến giờ không mất bao nhiêu thời gian. Cậu vào đi, thông cảm cho tôi nhé." Vừa nói, người đàn ông vừa đẩy, đưa tay để rộng cánh cổng cho Thành bước vào. Ở bên trong một đống những đồ, người đàn ông vừa giới thiệu: "Tôi đã để lại cho cậu toàn bộ đồ tốt không đấy. Sắp tới đây xây mới lại toàn bộ cho nên tôi cũng không có giữ lại chúng." Thành cúi xuống chăm chú quan sát đống đồ kia. Để đúng là hàng tốt, số linh kiện nhặt ra chắc được đủ để cho anh làm trong gần một tháng trời. Tuy nhiên Thành không vội biểu lộ sự vui mừng. Anh đứng lên rồi hỏi: "Thế ông định bán cái đống này bao nhiêu tiền?" "À, được thì tầm 1 triệu. "À, cái gì? Ông có đùa tôi không à? Cái gì mà 1 triệu? Ông đem ra hàng đồng nát xem được nó 200 ngàn không?" "Cái này thôi, thật với cậu tôi cũng không rảnh. Dạ thôi thì cậu lấy bao nhiêu cứ nói tôi biết." Thành vờ đăm chiêu suy nghĩ, cúi xuống xem lại từng món một cách cẩn thận. Phải mất một lúc anh mới tiếp tục nói, vẻ mặt thì đầy nghiêm túc: "Cái này thôi tôi cũng lấy ra hữu nghị. Sau này ông quen biết ai thì giới thiệu cho tôi. Tất cả số này tôi lấy 300 300 nghìn. "Không ngờ nó lại thấp như vậy. Tôi là cứ tưởng chúng còn sử dụng được giá xếp cao. À, nhưng mà thôi, giữ lại cũng không có động đến. Vậy cậu cứ lấy đi." "Vâng ạ." Thành vừa nói vừa mừng thầm trong bụng. Bởi nãy đến giờ anh ước tính nếu chế tạo thành công tất cả số này, lợi nhuận thu được phải gấp 20 lần là ít. Anh quay qua móc điện thoại để gọi nhờ người chở hộ đống đồ đạc về nhà. Trong lúc đợi người bên kia nhấc máy thì Thành vô tình trông thấy một cái tủ gỗ nằm gọn ở góc nhà. Thông thường thì những cái tủ như vậy sẽ đặt để ở trong phòng ngủ hoặc nhà kho, chứ chẳng ai để nó ở ngay phòng khách. Hơn nữa trong cái tủ khá cũ kỹ, bên trên tay nắm Thành còn dễ dàng nhận ra một lớp bụi bám khá dày ở trên. Người đàn ông kia nhận ra ánh nhìn của Thành, ông ta liền hỏi: "Cậu thích nó à?" "À không, tôi chỉ thấy lạ. Xong lại để nó trong phòng khách?" "Thì có, cũng chuẩn bị được đem bán. Cậu chỉ mua đồ điện tử nên tôi không có nói. Chắc đợi mấy người mua đồng nát qua tôi sẽ gọi vào thôi." Thành đưa mắt nhìn cái tủ thêm lần nữa. Thế như vậy người đàn ông tiếp tục hỏi: "Sao? Cậu muốn mua không? Tôi bán cho một lần cho tiện." "Ờ, tôi thì ông bán nó bao nhiêu?" "Tôi không biết. Cậu nhắm mua được bao nhiêu thì cứ nói." "Vậy tôi đưa ông thêm 200 là chẵn 500 Được. Người đàn ông tươi cười đáp. Nói đến đây thì từ ngoài cổng có một bà già chừng gần 60 bước tới. Bà ta thấy cái tủ gỗ đang được đặt ở ngoài sân, đợi xe đến chờ thì nhăn mặt, chỉ tay vào đó rồi ú ớ gì đấy. Người đàn ông kia trợn mắt rồi quát: bà làm cái gì vậy? Tránh ra, đừng có mà điên khùng ở đây. Người ta mua cái tủ này rồi. Bà này là ai vậy? Thành nhíu mày thắc mắc. À không có gì đâu, đây là bà dì của tôi thôi, bà ấy bị câm điếc, chẳng biết cái gì cả, cái tủ gỗ này cũng cũ rồi mà suốt ngày cứ giữ khư khư, thôi kệ bà ấy đi. Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay đẩy bà già vào trong nhà. Tiếng ú ớ của bà phải đến một lúc sau mới ngừng lại. Cuối cùng hơn 11 giờ thì chiếc xe chở hàng cũng chạy tới nơi. Và Thành mất thêm nửa giờ đồng hồ cùng với sự giúp đỡ của ông chủ nhà kia thì mới có thể khuân được hết đống đồ ra ngoài xe. Trên đường đi, anh Thẩm tính toán xem mang cái tủ gỗ này về thì sẽ để ở đâu. Bởi Thành vừa muốn xem nó ở trong phòng tủ đựng quần áo, vừa lại muốn để nó ở ngoài sân, rồi đựng đồ nghề cũng như là những bảng mạch điện tử. Về đến nhà, anh liền cất tiếng gọi lớn: Thảo ơi, Thảo! Từ bên trong nhà, một người con gái xinh đẹp chạy ra. Đây chính là em gái của Thành. Hai anh em từ quê lên đây để lập nghiệp. Khác với người anh của mình, Thảo là một giáo viên mầm non. Cô cũng nhiều lần khuyên can Thành nên dừng việc lừa đảo này để tìm một công việc đàng hoàng. Thế nhưng ở đây không những là nguồn sống, nó còn là đam mê của anh, cho nên cô đành lắc đầu ngao ngán cho qua. Trông thấy đống đồ khệnh khạng trên xe tải mà Thảo liền tặc lưỡi: Trời đất, anh mua gì mà nhiều vậy? Hôm nay trúng mánh, có được chỗ ngon. Và rồi Thảo cũng rất nhanh chú ý tới cái tủ gỗ ở trên xe. Cô chỉ vào nó rồi bảo: Anh Thành ơi, cái này là... À, cái này anh mua lại đấy. Người ta không có dùng nữa nhưng mà anh thấy nó còn tốt lắm. Gia đình để ở ngoài, đừng hết đống đồ phụ kiện và đồ nghề. Không, cho em đi, em đựng quần áo. Anh mua hết bao nhiêu để em gửi lại tiền cho. Thảo nói dứt câu thì Thành bật cười liếc mắt nhìn em. Cô này giỏi nhỉ, còn đòi đưa tiền lại nữa. Thôi, cô biết tôi không có lấy cho nên nói vậy gì. Thảo liền cười ngượng ngùng rồi đáp: Anh biết rồi còn nói. Thôi được, để lát nữa anh lau rửa cho sạch đem vào trong phòng cho. Em cảm ơn anh ạ. Anh làm gì đi, em đi dậy đây. Nói rồi Thảo xách cặp lững thững đi ra ngoài. Cương mặt của Thành bỗng nhiên nghiêm lại, anh nói với theo: Lại đi với cái thằng Minh phải không? Nó biết bao lần rồi chả nghe. Người tên Minh mà Thành vừa nhắc tới đây chính là người yêu của Thảo. Cậu này nghề nghiệp và gia thế cũng ổn định lắm, tuy nhiên lại không được lòng của Thành. Tất cả cũng chỉ vì cái nghề của anh mà thôi. Minh trong một lần say vô tình nhắc tới cái nghề nghiệp của Thành, gọi anh là cái đồ lừa đảo. Từ đó cho đến nay Thành cấm tiệt Minh xuất hiện trước mắt của mình. Còn Thảo thì đứng ở giữa nên cô khó xử lắm. Ngày ngày Minh đến đón thì đi làm phải đứng tít tận ở đầu hẻm. Trở lại với khối công việc cổng đồ trong ngày hôm nay, Thành gom hết tất cả bỏ qua một bên. Còn cái tủ thì anh bỏ ra đằng trước, kéo ống nước ra rồi xịt rửa. Dưới ánh mặt trời chiếu hắt vào, cái tủ thậm chí trông còn tốt hơn lúc Thành vừa mới thấy. Chắc do lớp bụi bẩn bám lâu ngày nay đã được gột rửa. Anh còn cẩn thận mở từng cái hộp nhỏ để lau chùi. Và rồi Thành phát hiện ra có khá nhiều những đồ đạc của chủ cũ bỏ lại, gồm một ít quần áo và một cuốn album nhỏ nhỏ. Vốn chẳng có tính tò mò tọc mạch cho nên Thành quyết định chiều nay hoặc ngày mai có rảnh thì anh chạy sang gửi trả lại chúng cho người đàn ông. Xong xuôi hết thì cũng đã hơn một giờ chiều. Vừa đói vừa mệt, Thành bỏ ra ngoài tìm quán cơm để ăn trưa. Bữa ăn muộn chỉ làm giải tỏa cơn đói chứ chẳng có gì ngon lành cả. Về đến nhà, cái tủ dưới ánh nắng đã được hong khô, nước sơn trên gỗ vẫn còn mới lắm. Càng nhìn ngắm nó thì Thành càng cảm thấy mình đã vớ được một mối hời. Nếu sau này Thảo không dùng nữa, anh đem nó đi bán lại chắc cũng được gấp đôi số tiền 500.000 trả cho người đàn ông kia. Đang định loay hoay vần cái tủ vào lại trong nhà thì Thành khựng lại, bởi số đồ đạc ở bên trong tủ đã không còn thấy đâu nữa. Anh nhíu mày rồi thắc mắc: Quái lạ, vừa mới gác chúng ở đây cơ mà. Tìm hết chung quanh Thành cũng không hề tìm được chúng đâu cả. Cuối cùng thì anh cho rằng chắc có ai vừa đi ngang qua thấy đống đồ này sinh lòng tham mà lấy. Cái thời buổi nhiễu nhương như hiện tại lại có rất nhiều sẵn sàng người lấy đi những thứ không phải là của mình, cho dù nó là những vật nhỏ nhất. Điều anh lo lắng bây giờ chính là việc Nhớ người đàn ông kia nhớ ra đống đồ bên trong tủ rồi hỏi, anh sẽ phải nói sao? Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên. Anh giật mình nhận ra số điện thoại đang trên màn hình chính là của người chủ dạy trò. Thoáng một chút bối rối, Thành bấy giờ lúc này cũng phải nhấc máy. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ tốn hỏi, à, chào ông ạ, có việc gì vậy? À, không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một vài chuyện thôi. Dạ, chuyện gì? À, cậu có thấy cái thứ gì trong tủ không? À không, cái tủ trống trơn. Tự nhiên ông hỏi vậy, lúc sáng ông có kiểm tra không? À không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhá. À, tôi cúp máy đây. Tiếng ngắt tín hiệu vang lên cũng là lúc Thành thở phào nhẹ nhõm. Bà anh biết được nếu như Thành thật nói về cái đống đồ kia, có khi ông ta còn chơi ngược lại, đợi một đống tiền để đền bù. Lúc ấy Thành chỉ có nước khóc thôi chứ còn làm được gì. Thế nhưng hiện giờ mọi việc đã được giải quyết xong, anh liền quay trở về với mối quan tâm chính của mình. Đó chính là đống đồ điện tử kia. Càng làm Thành lại càng cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ trơn tru và may mắn. Đến chiều tối Thảo quay trở về nhà, nhưng cô không đi bộ vào mà Minh chở thẳng về. Thành nhíu mày nhìn, anh chưa kịp hỏi sao Thảo về muộn hơn mọi hôm, thì nhanh chóng nhận ra em gái của mình đi tập tễnh. Đáng nói hơn là một chân của Thảo đang được băng bó ở phần gót. Chuyện gì vậy? Mày làm gì em tao vậy? Cái thằng kia. Có lẽ Thành gom cơn tức giận của Minh từ trước cho nên anh sấn tới, giơ tay tát một cái rõ mạnh vào mặt của Minh. Có phần bất ngờ và lại hai tay đang dìu Thảo đi, mình cứ như vậy hứng chọn cái tát trời giáng. Thảo thấy vậy thì thốt lên, trời đất ơi, anh làm gì vậy? Sao tự nhiên anh đánh người? Chứ sao, sao mày lại ra nông nỗi này? Là do em bất cẩn, em bị ngã trên trường. Anh Minh, anh ấy còn xin nghỉ để đem đi bệnh viện, vậy mà anh còn đánh người ta, anh có bị điên không? Mày... Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Minh bây giờ liền nói chen. Thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, cậu không sao. Cái chân của em mới là quan trọng, đánh đem vào trong nhà xem thế nào. Thành cũng nhận ra là mình đánh nhầm, nhưng mà lòng tự tôn không cho phép anh nhận sai hay là hạ giọng. Thành cứ như vậy bỏ thẳng đi ra ngoài quán cà phê gần đó. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì Minh quay trở ra. Cậu ta cố gắng đi nhanh hết sức có thể để tránh đụng phải ánh mắt khó chịu của Thành. Đợi cho Minh đi khỏi, Thành đứng lên, thanh toán tiền nước rồi vào trong nhà. Trông thấy anh trai, Thảo nhăn mặt. Càng ngày em càng thấy anh quá đáng. Anh có biết người ngoài họ nhìn rồi sẽ nói gì không? Ta không quan tâm. Cái thằng đó nó xem thường tao thì cũng đừng mơ mà vào được cái nhà này. Mày nên nhớ là ai nuôi mày ăn học thành tài. Giờ đây mày định nghe người ngoài nữa hả? Thảo định nói gì đó nhưng cô nhanh chóng cựng lại. Cũng phải thôi, Thành nói ra câu này thì Thảo không biết trả lời sao. Bởi từ khi bố mẹ mất năm cô mới đến 5 tuổi, Thành là lao động chính trong gia đình. Anh nghỉ học làm đủ thứ nghề để nuôi cô. Thậm chí đến giờ gần 30 tuổi rồi mà không thấy cô lột mảnh tình vắt vai. Thảo hít một hơi cố ngăn sự xúc động trong lòng của mình lại. Cô bước tới thì thầm giọng đầy khó chịu. Anh bình tĩnh đi. Em với anh Minh không hề cố ý xem thường hay xúc phạm anh đâu. Chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Ta không biết và cũng không muốn nghe nhắc đến cái thằng đó. Em biết rồi, thì em đi nấu cơm đây. Chân đau kia nấu cái gì? Để đó anh đi mua cơm rồi ăn cho tiện. Nói xong thì Thành đứng dậy bước ra ngoài, không quên cảm giảm trong miệng của mình vài câu. Ăn cơm xong, Thảo vì mất máu nhiều cộng thêm tác dụng của thuốc, cô nhanh chóng đi vào trong phòng rồi thiếp đi. Còn Thành anh lại quay trở về với đống đồ điện tử của mình. Chiếc tủ gỗ vẫn chưa hết khô, cho nên Thành quyết định để nó ngoài sân thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại của Thảo vang lên, khiến cho Thành giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông vang lên lâu lắm, khác xa với mọi ngày, anh lẩm bẩm. Quái lạ, sao nó không có tắt nhỉ? Chuông kêu thêm mấy hồi nữa thì Thành đứng dậy, đưa chân bước xuống giường. Anh gõ cửa phòng của Thảo rồi gọi to. Thảo ơi, dậy chưa Thảo ơi? Thế nhưng những gì Thành nghe lại được chỉ là những tiếng chuông báo thức trong điện thoại. Lúc này cảm giác lo lắng thực sự xuất hiện. Anh đập tay mạnh vào cánh cửa rồi gọi. Thảo ơi, Thảo. Vẫn chẳng có gì khác ngoài những tiếng chuông. Thầy không thể tiếp tục đợi nữa, anh nghiến răng giơ chân đạp thật mạnh. Cánh cửa phòng được bung ra, Thành trợn tròn mắt khi anh trông thấy Thảo đang nằm trên giường. Mặt mũi của cô trắng bệch, vết thương dưới chân không hiểu tại sao lại bị tháo rời cả băng, máu chảy ra lã lề. Thành hoảng hốt lắm, anh chạy tới lay tay của em gái. Thảo ơi, Thảo, Thảo ơi. Thế nhưng Thảo lúc này đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Không chần chừ thêm, Thành liền bế thúc cô lên vai rồi chạy thẳng ra ngoài. Cứu với, làm ơn cứu tôi với. Không may có mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy sang gọi taxi đưa Thảo đi cấp cứu. Ngồi gần một giờ đồng hồ trước cửa phòng thì cuối cùng cũng có kết quả. Đứng trước mặt của Thành, vị bác sĩ đeo một cặp kính dày cộm nhìn anh rồi từ tốn bảo. Vết thương của Thảo hôm qua đã được sát trùng và băng bó rất kỹ lưỡng. Nhưng mà không hiểu sao lại mưng mủ, có dấu hiệu nhiễm trùng khá nặng. Trời đất ơi, nghiêm trọng vậy sao hả? Trước mắt thì chúng tôi chưa thể chẩn đoán một cách chính xác, cứ để cô ấy nhập viện theo dõi. Chăm sự nhờ bác sĩ, tôi xin cảm ơn. Nói xong thì Thành chạy ngay vào trong phòng thăm em gái. Thảo đã tỉnh dậy, thế nhưng cơn mệt mỏi làm cho cô chẳng thể nói được bất cứ thứ gì. Gương mặt của Thảo méo xệch đi, hốc hác thấy rõ. Em có đau lắm không? Trước câu hỏi của Thành thì Thảo lắc đầu, cô ngước mắt lên ú ớ gì đó rồi bất lực nằm ra. Thành đưa tay lên vỗ em gái rồi bảo, thôi có gì từ từ nói, em nghỉ ngơi đi. Thành đoán chắc giờ này Thảo muốn gặp Minh, nếu bình thường anh sẽ không quan tâm đến mong muốn này. Thế nhưng với hiện tại tình hình của Thảo thì anh cũng đành hạ cái tôi để gọi cho Minh. Sau chưa gọi chừng nửa giờ, Minh xuất hiện với gương mặt lo lắng. Trông thấy người yêu, cậu ta lao tới để hỏi han. Tất nhiên là Thành vẫn khó chịu. Anh tranh thủ khoảng thời gian Thảo và Minh ở bên nhau mà quay về nhà. Lúc nãy vì vội quá cho nên anh chưa kịp dọn dẹp đồ đạc cũng như khóa cửa lại. Về đến gần nơi thì Thành tá hỏa, sự sửng sốt chưa dừng lại ở việc của Thảo. Cụ thể giờ đây Thành trông thấy có 3-4 người mặc cảnh phục đang đứng trong sân của nhà mình. Anh liền nhanh chóng chạy ảo tới rồi thét lớn. Các người làm gì trong nhà tôi vậy? Một người cảnh sát bước tới đưa tay lên. Chào anh. Chưa từng được sự phản ánh của người dân đến để điều tra việc hành vi làm đồ gia dụng với điện tử giả. Cho hỏi anh là chủ nhà phải không? À không, tôi không biết gì cả, mời anh đi cho. Thế nhưng Thành làm sao có thể đuổi họ đi được. Càng bất lực hơn cái đống vi mạch anh vừa tách ra từ lô hàng ngày hôm qua đều bị người ta đem ra chất thành đống làm tang vật. Thành phùng xuống đất thở dài từng chập. Bởi khám xét diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngoài đống đồ bị thu giữ, Thành còn phải nộp phạt khoảng một tiền khá lớn. Ngồi chơi chọi ở giữa sân, anh liên tục chửi đầm. Mẹ kiếp. Tao mà biết đứa nào đâm trọt tao thì tao liều mạng với chúng mày. Mẹ kiếp chứ. Chửi thì chửi vậy thôi. Thành thừa biết mình không thể tìm ra được kẻ đứng sau. Chưa kể đến việc với cái bản cam kết mà anh vừa ghi lúc nãy, nếu Thành còn tái phạm tiếp tục làm công việc này thì hậu quả còn nặng hơn gấp nhiều lần. Hết chuyện của Thảo rồi đến chuyện của công việc, Thành mệt mỏi nằm vật ra nền đất rồi thiếp đi lúc nào không hay. Này, dậy đi, dậy đi. Tiếng gọi làm cho Thành tỉnh giấc. Trong đầu chưa kịp thắc mắc rằng ai đã kêu mình thì anh nhanh chóng nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh. Cô ta nhoẻn miệng cười nhìn anh. Sao anh lại nằm ở đây? Dậy đi. Dậy đưa tôi vào trong nhà. Ở ngoài này nắng lắm. Thành bấy giờ nhíu mày rồi suy nghĩ. Cái gì? Đây là ai vậy? Tự dưng lại còn đòi vào trong nhà của mình. Anh đưa tay lên dụi mắt toàn định hỏi xem cô gái này là ai. Thì thật bất ngờ cô ta lại biến mất. Thành giật mình bởi thời gian mà anh dụi mắt kia chỉ khoảng chừng vài giây. Cô gái lại đi nhanh như vậy. Thành ngồi dậy chạy ra khỏi cửa để ngó nhìn. Thế nhưng tuyệt nhiên ngoài đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Quái lạ, cô ta là ai vậy chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Thành giật mình thêm lần nữa. Alo, tôi nghe. Sao? Thảo nó tỉnh rồi hả? À, được rồi, tôi sắp vào ngay. Cất lại những cái chuyện không mong muốn vừa xảy ra, Thành đóng hết cửa rồi tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Và đến nơi thì đúng là Thảo đã tỉnh dậy. Cô đưa cặp mắt có phần mệt mỏi của mình lên nhìn Thành. Anh à, anh đỡ rồi hả? Ờ, anh đây. Em thấy trông người thế nào, chân của em... Thảo liền lắc đầu đáp. Em không biết nữa. Lúc này em đau lắm, đau đến phát khóc đó, mà em không có nói nổi. Có người bác sĩ tiêm cho em 2 mũi giảm đau. Bây giờ cả người em rã rời, chẳng có chút sức lực nào cả. Không biết là em bị sao nữa. Có khi nào em bị cưa chân không anh? Thành nghe vậy thì thốt lên. Trời đất ơi, phủi phui cái mồm. Tự dưng là bảo cưa. Chỉ có cái vết thương nhỏ như vậy, mạnh mẽ lên. Cô em của tôi mít ướt từ bao giờ thế? Cái câu trêu đùa này của Thành làm cho Thảo có chút phấn chấn. Cô mỉm cười, tuy nụ cười có chút gượng gạo vì cơn đau. Cô nhìn xuống dưới chân của mình, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Những cái chuyện mà cô không biết có nên tin vào hay không. Số là vào lúc tối hôm qua, Thảo nằm trên giường để nghỉ ngơi. Cái chân còn đau, cô chưa thể ngủ ngay. Vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Minh. Tất nhiên là cô lựa lời để nói cho cậu thông cảm vì cú tát của anh trai. Và rồi Minh có vẻ cũng chẳng để bụng. Vì hôm nay hết, cậu cũng thấy mình có lỗi trong lầm lỡ lời hôm trước. Gần 12 giờ, cơn buồn ngủ mới thực sự kéo tới. Và Thảo chẳng có lý do gì để cưỡng lại chúng cả. Cô càng muốn ngủ để quên đi cái cảm giác nhức nhối nơi bàn chân. Chỉ 10 phút sau thì tiếng ngáy khe khẽ của Thảo đã vang lên. Thảo không biết mình đang ngủ được bao nhiêu. Chỉ biết mình bị đánh thức bởi một vật gì đó đè lên người. Thảo mở mắt ra trong vô thức và cô hết sức sửng sốt. Bởi Thảo nhận ra mình đang bị đè bởi một bóng người. Trong phòng không mở đèn nên cô không thể trông rõ người đó là ai. Thế nhưng qua hình dáng thì Thảo biết đó là một người phụ nữ. Cổ họng của cô lúc này như có vật gì đó chặn lại vậy. Chưa hết, cái bóng người kia không còn ở trên người của cô nữa, mà từ từ chìm xuống dưới chân. Tiếp đến một giọng cười ma quái làm cho Thảo rùng mình ớn lạnh. Cái giọng cười này làm cho cô liên tưởng tới những bộ phim kinh dị mà mình thường xem. Và rồi chuyện kinh khủng bấy giờ mới xuất hiện. Bóng người kia đưa bàn tay lạnh buốt của mình chạm vào chỗ băng bó của Thảo. Cơn đau nhanh chóng kéo tới. Cô ú ớ lên vài tiếng. Nhưng có vẻ như người kia chẳng quan tâm. Không dừng lại ở đó, Thảo bắt đầu cảm nhận được cái lớp băng trên chân của mình đang được tháo ra. Chuyện gì thế này? Cô ta là ai sao lại... Thảo đang thắc mắc thì cơn đau thấu xương nhói lên một cái. Lần này mức độ của nó thậm chí còn gấp cả chục lần. Thảo toan vùng dậy ngất cái bóng người kia ra khỏi chân. Nhưng cô làm sao có chút sức lực. Cứ như vậy, Thảo đành cắn răng cam chịu cơn đau. Cái bóng kia khi mà dùng ngón tay thọc vào vết thương, khi thì đè nó ra mà xoay mà lắc. Những lần như vậy khiến cho Thảo chết đi sống dậy. Chịu thêm được một chút thì Thảo đã đến giới hạn của bản thân. Cô chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi kinh như vậy ngất lịm. Tỉnh dậy, Thảo nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, dưới chân băng kín mít. Ký ức về chuyện kinh khủng kia trỗi dậy. Nhưng càng nghĩ, Thảo lại càng thấy sự xuất hiện của bóng người kia là vô lý. Bởi phòng của cô luôn đóng kín, khóa trái ở bên trong. Hơn nữa, nếu có người lạ lẻn vào, nhất định phải đi qua mấy lớp cửa khóa phía trước. Và rồi Thảo cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Hiện giờ thứ cô cần quan tâm nhất chính là công việc trên trường của mình. Còn về phần của Thành thì tất nhiên anh không muốn tiết lộ chuyện mình bị công an ghé thăm cho cô em gái. Hơn nữa lại còn có Minh. Anh thầm nghĩ nếu nói ra thì nào cũng sẽ bị Minh cười thầm trong bụng. 3 ngày sau, tình hình sức khỏe của Thảo có phần khá hơn, cho nên cô xin Thành cho mình được xuất viện. Ban đầu Thành không đồng ý, nhưng thấy Thảo nài nỉ quá cộng với việc bác sĩ không ngăn cản, cho nên anh cũng chấp nhận. Về đến nhà, Thảo cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hẳn lên. Cô cười tươi rồi bảo: đấy, thế này mới gọi là tĩnh dưỡng chứ. Chứ ở trong bệnh viện không khéo em mắc thêm bệnh đấy. Cơm nữa, cô nói gì mà chả được. Lo ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, còn đi dậy lại. Em biết rồi. Thảo phụng phịu, nhưng rồi đột nhiên cô đảo mắt nhìn chung quanh. Ơ anh Thành, sao hôm nay lại gọn gàng vậy anh? Sở dĩ Thảo hỏi như vậy là bởi vì nếu như ngày thường, cô sẽ trông thấy mớ đồ nghề cũng như những vi mạch điện tử trải đầy khắp sân. Ấy vậy mà bây giờ một cái cũng không có. Thành thở dài lắc đầu thú nhận về chuyện bị công an bắt hôm trước. Nghe xong Thảo thẳng thốt lắm: trời đất ơi, có chuyện như vậy ư? Vậy mà anh lại giấu em? Anh đâu muốn giấu, nhưng mà anh thấy không thích hợp để nói. Vâng, thôi không sao đâu, anh cũng phải nhân cơ hội này kiếm cho mình một cái nghề đàng hoàng. Có vẻ như vẫn nợ mực với việc làm ăn bị phá, Thành liền lắc đầu. Cứ mặc anh đi, anh biết phải làm gì. Thôi, nó vào trong nghỉ ngơi. Thích anh gì lát nữa anh đi chợ về nấu cho ăn. Vâng ạ. À, còn nữa, cái tủ gỗ kia, hôm trước anh hứa cho em đấy nhá, bây giờ anh đem vào trong phòng cho em được không? Đúng là Thảo nhắc tới thì Thành mới nhớ ra cái tủ gỗ, thứ anh để nó nằm trơ trọi ở sân mấy ngày nay. Trước lời đề nghị của em gái, Thành gật đầu. Được rồi, cứ để đó, là anh đi chợ với anh Khuân vào. Em biết rồi, anh đi đi nhá, đi cẩn thận. Thành gật gù leo lên chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình rồi chạy ra ngoài. Đến nơi khu chợ vẫn đông đúc như mọi khi, nhất là cái giờ tan tầm như vậy. Phải rất vất vả Thành mới tìm được chỗ đậu xe. Ngay lúc đó anh trông thấy phía trước mặt của mình có hai cậu thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang phóng như bay. Anh liền cảm giảm. Mẹ kiếp chúng mày, đi đứng thế này khéo va phải người khác đấy. Vừa mới dứt câu thì đúng là có va chạm thật. Chiếc xe máy kia vô tình va phải một người đi ở hướng ngược lại. Cứ va chạm làm người kia lăn quay ra ngoài đường. Càng đáng nói hơn khi anh trông thấy đó chính là một bà lão. Còn hai thanh niên kia nhanh chóng tháo chạy ngay lập tức. Thế như vậy Thành liền lao đến đỡ bà lão dậy, không quên chửi với theo. Mẹ kiếp, con ngon đứng lại đây bọn trẻ danh. Thôi kệ đi cậu ơi, kệ bọn chúng, tôi không sao đâu. Bà lão vừa nói vừa đưa tay phủi phủi đống bụi bặm bám trên quần áo. Thành cẩn thận hỏi thăm. Bà có cảm thấy đau ở đâu không ạ? Nếu mà có thì để cháu đưa bà đến bệnh viện. À không sao. Cậu... Nói đến đây thì bà lão đưa mắt nhìn Thành. Và rất nhanh chóng bà khựng lại, hai mắt mở trừng trừng. Cậu... Biểu hiện của bà lão làm Thành có chút bất ngờ. Nhưng rồi anh nghĩ chắc bà lão bây giờ mới cảm thấy đau ở đâu đó, cho nên anh hỏi lại. Bà ơi, bà đau ở đâu không ạ? Thế nhưng bà lão vẫn không hề trả lời câu hỏi của Thành. Ngược lại bà còn giật tay của mình ra khỏi người của Thành rồi chắp tay lại, lầm rầm khấn vái gì đó. Càng lúc thì Thành thấy bà lão có biểu hiện hết sức kỳ lạ. Và rồi thì bà chỉ thẳng tay vào mặt của anh rồi lớn tiếng quát. Nguy rồi, cậu nguy rồi. Nói đến đây thì bà quay lưng đi mất. Thầy không kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Trong thế biểu hiện của bà, mấy người chung quanh cũng giống như anh vậy. Thậm chí là họ còn cho rằng bà này có vấn đề về thần kinh. Thành cũng không nán lại lâu thêm. Anh nhanh chóng đi vào trong chợ để mua đồ về nấu cơm. Những tưởng đâu vận rồi sẽ hết. Thế nhưng không. Và đến nơi lựa đồ ăn xong thì Thành mới nhận ra. Cái ví anh luôn mang bên người đã không còn nữa. Anh giật mình vội vàng lục khắp người. Quái nhỉ. Rõ ràng lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà mình thì nó đã mang theo cơ mà. Hơn nữa trên đường đi còn đổ xăng, chẳng thể nào quên được. Nếu vậy thì chỉ có khả năng giữ ở đâu đó mà thôi. Như vậy cho nên Thành tức tống chạy ngược ra ngoài. Đi lại đoạn đường từ chợ về nhà, thế mà tìm cả buổi trời cũng chẳng thấy đâu. Số tiền trong ví không nhiều, nhưng cái chính là số giấy tờ tùy thân. Bây giờ mà làm lại thì cũng tốn không ít thời gian. Trông thấy anh trai tê không trở về, cộng thêm cái vẻ mặt bí xị cho nên Thảo liền hỏi. Ủa anh có chuyện gì vậy? Thành lắc đầu thở dài ngao ngắn thuật lại chuyện mình bị mất ví cho em gái nghe. Nghe xong Thảo liền há hốc mồm. Trời đất ơi, đây lúc đã là tháng hạn của anh mà. Anh mau đi tìm thầy xin một cái lễ giải hạn đi. Thảo lao. Đang dối bởi em cứ nói cái gì đâu không. Chưa đủ mất tiền hay sao còn đem đi cho cái bọn thầy bói nó ăn. Không anh ơi, anh phải tin em. Thảo một chuyện không có nói. Cái đằng này anh không cảm thấy mình xui xẻo lắm mà. Thành nhíu mày ngẫm nghĩ. Đúng thật là chỉ chưa đầy một tuần lễ mà đủ thứ chuyện ập đến với anh. Nhưng mà cho dù là như vậy đi chăng nữa thì Thành cũng không tin vào tâm linh ma quỷ. Lớn lên trong gian khó khổ cực, anh quan niệm chỉ bản thân mình mới quyết định được sướng khổ, chứ không có thần thánh nào giúp đỡ. Biết không thể thuyết phục được anh mình, Thảo đành lắc đầu ngao ngán cho qua. Chờ không còn sớm, cô quyết định hai anh em tiếp tục ăn hộp cơm cho tiện. Ăn xong Thành ngồi lướt mấy cái bản tin tìm người làm trên báo mạng, vì hy vọng tìm được một công việc nào đó làm tạm. Đợi tình hình qua đi, anh sẽ quay trở lại với cái nghề chế tạo của mình. Trong khi đó Thảo ngồi mân mê viết băng bó trên bàn chân. Cô cảm thấy ngứa lắm, nhưng cũng tự an ủi mình rằng cái cảm giác này thường báo hiệu rằng vết thương đang trong giai đoạn kéo ra làm lành. Ngồi thêm một lúc, Thảo sực nhớ đến cái tủ gỗ, cô liền bảo: Anh ơi, có cái tủ kia kìa, anh đem vào cho em đi, anh lại quên nữa rồi đấy. Để anh đem vào. Thành gác cái điện thoại xuống bàn, trông anh có vẻ uể oải lắm. Và không biết có phải vì cái cảm giác này mà cái tủ gỗ bấy giờ như nặng hơn trước. Thành phải gồng mình hết sức lực, mắt mũi trợn trắng lên mới có thể khuân nó vào trong phòng của Thảo. Nhưng mà nói gì thì nói, cái tủ tỏ ra vừa khít so với khoảng trống trong căn phòng của Thảo. Cô thấy vậy thì cười tít mắt. Từ giờ em hết phải lo không có chỗ để quần áo, em cảm ơn anh. Gớm nữa, chỉ được có vậy là giỏi. Thôi anh ra ngoài tìm việc nha, em lo ngủ sớm đi. Vâng ạ, em biết rồi. Sắp xếp lại mớ quần áo sang tủ rồi em sẽ ngủ ngay. Thành gần gù và đưa chân bước ra ngoài. Còn Thảo thì tuy chân đang đau, bước từng bước tập tễnh, nhưng với thói quen ngăn nắp của mình và sự hào hứng đến từ chiếc tủ mới, làm cô nhanh chóng đem hết đống quần áo trong túi sách và giá treo để chuẩn bị xếp bỏ vào tủ. Nó rộng hơn Thảo tưởng, số quần áo của cô sau khi nhét hết chỉ chiếm chừng khoảng hơn một nửa mà thôi. Và rồi cô sực nhớ tới đống giấy tờ không dùng đến của mình. Sẵn có một cái hộp nhỏ trong tủ, Thảo quyết định tận dụng nó. Thế nhưng vừa mới mở được cái hộp ra thì Thảo liền khựng lại, bởi cô thấy bên trong đang chứa mấy món đồ. Quái lạ, của ai vậy nhỉ? Máu tò mò nổi lên, Thảo đưa tay lấy chúng, là một ít quần áo và một cái cuốn album nhỏ. Tất nhiên cô biết được chúng không hề liên quan gì đến Thành, bởi quần áo là của con gái và cái album ảnh có màu hồng, cái màu mà Thành chúa ghét. Chắc đây là của cái chủ cái tủ này, nhưng mà sao đến giờ người ta vẫn chưa đến nhận lại nó. Nếu anh Thành biết chắc anh ấy cũng sẽ liên hệ để trả lại. Thôi thì cứ nói với anh ấy thử xem, có gì tìm rồi trả lại cho người ta. Nói là làm, Thảo đưa chân bước ra phòng khách với ý định hỏi Thành về những món đồ kia. Thế nhưng ra đến nơi thì cô trông thấy anh đã vào trong phòng ngủ từ bao giờ. Tiếng ấy vang lên to lắm, cô phì cười. Chắc là anh ấy mệt rồi. Tất nhiên là Thảo không muốn phá vỡ giấc ngủ của anh. Cô biết thời gian qua là quãng thời gian hết sức khó khăn với Thành. Thảo quay trở về phòng của mình rồi leo lên giường đi ngủ. Ấy vậy mà nằm trằn trọc mãi, Thảo cũng không thể nào chợp mắt được. Có lần mò lướt điện thoại, lướt mãi thì cũng chán. Sực nhớ ra cuốn album trong hộp tủ kia, máu tò mò của Thảo lại trỗi dậy. Thế là cô ngồi bật dậy, bước tới mở hộp tủ lấy cuốn album để xem. Bìa bên ngoài màu hồng và ở dưới góc của nó là một dòng chữ nhỏ ghi: kỷ niệm của Huệ. Đây chắc chắn là tên của chủ cuốn album. Lần mở trang đầu tiên, Thảo phát hiện ra giống với một cuốn nhật ký hơn, bởi mỗi tấm ảnh đều được ghi chú ngày tháng và những dòng chữ ở phía sau. Hình ảnh đầu tiên là của một đại gia đình hơn chục người. Thảo nhau mắt nhìn từng khuôn mặt, tuy nhiên cũng chẳng hề có ai là cô quen hay thậm chí là có chút ký ức nào cả. Thảo đọc dòng chữ ở phía sau nó. Bức ảnh đầu tiên chụp với gia đình, mẹ luôn bảo với mình đây là một gia đình hạnh phúc. Thảo lật sang trang tiếp theo và cũng tương ứng với bức ảnh thứ hai. Bức ảnh chụp một cô gái đang ngồi bên ô cửa sổ. Trông cô rất đẹp, và tất nhiên là cô cũng xuất hiện trong bức ảnh gia đình đầu tiên. Đã hơn một tháng ở trong gia đình mới, mẹ vẫn vui vẻ lắm, thế nhưng mình thì không. Ở đây không ai thích nói chuyện cả, thậm chí có lần mình nghe mấy người ở thì thầm với nhau gọi mình là cái đồ con hoang, không xứng đáng với cái gia tộc này. Thực ra mình đâu có muốn về đây chứ, nhưng biết làm sao được, chỉ cần có mẹ hạnh phúc là vui rồi. Đọc đến đây thì Thảo bấy giờ ngầm đoán ra, cái cô gái chủ cuốn album này chính là một người con riêng. Mẹ của cô đi bước nữa rồi hai người chuyển về đây mà sống. Trang thứ ba nhanh chóng cũng được lật mở. Lần này một tấm ảnh nữa, thế nhưng không có người, mà chỉ chụp một cái căn phòng rộng lớn và có phần sang trọng. Trong nhà vừa mới xây lại và mình được cấp cho căn phòng này, nó rộng gấp hai lần căn phòng cũ. Nhưng có điều nó lại nằm xa phòng của mẹ lắm. Mỗi lần mình muốn chạy qua gặp mẹ thì đều gặp những người không thiện cảm. Mình chẳng biết tại sao họ lại ghét mình như vậy. Mà không, vẫn còn có Thiện, con của bố Dượng. Anh ta đối xử với mình tốt lắm, lại thường xuyên mua cho mình những đồ ăn ngon. Có khi nào vì anh Thiện như vậy cho nên người ta mới ghét mình hay không? Số lượng chữ đã chặn kín cả mặt sau của tấm ảnh. Thảo thầm đoán nếu như còn chỗ, chắc cô gái tên Huệ này sẽ trải lòng thêm nữa. Càng đọc, Thảo lại càng cảm thấy mình như đang trực tiếp hòa vào câu chuyện vậy. Trang thứ tư được mở ra, lần này không hề có tấm ảnh nào. Thứ có duy nhất là một dòng chữ ngắn: Mình đã lầm thật rồi, đồ quỷ dữ. Không hề có ngày tháng, không hề có câu chuyện nào được chia sẻ. Thảo lật thêm mấy trang sau, nhưng chúng trống rỗng. Cô nhíu mày thì thầm: quái lạ, sao lại kết thúc một cách chưng hửng như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Huệ cô ấy... Càng nghĩ, Thảo lại càng cảm thấy rối. Cô lật lại từ trang đầu, cố xem thử có bỏ sót gì không. Thế nhưng đây là tất cả những gì có bên trong đó. Thậm chí Thảo còn ngồi bật dậy, bước tới trước hộp tủ kiểm tra xem có trang nào bị rơi ra hay không. Ấy vậy mà không hề có. Bất lực, cô nằm vật ra giường. Thả từ đầu không đậm trước cái cảm giác cuộn hứng này, nó làm cho cô khó chịu lắm. Nằm thêm một lúc nữa thì Thảo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Gác lại những sự tò mò và khó chịu trong đầu, cô nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Dậy đi, trả đồ cho tôi, dậy đi. Tiếng quát lớn chất chứa bên tai làm cho Thảo tỉnh giấc. Và thứ tưởng chừng như bị đào sâu chôn chặt trong trí nhớ của cô lại xuất hiện. Cái bóng người bí ẩn, kẻ xuất hiện trong giấc mơ vào đêm mà chân cô bị nhiễm trùng một cách để khó hiểu. Thảo định cất tiếng gọi, tuy nhiên vẫn chẳng khác lần trước là bao. Miệng của cô nghẹn cứng, cơ thể thì như bị dính chặt xuống giường. Nỗi sợ hãi lần trước làm cho Thảo lo lắng, liệu cái bóng người này có làm gì cô không? Và sáng mai tình trạng cái chân của cô có giống như là lần trước hay không? Trả đồ cho tôi, mau trả đồ cho tôi. Cái giọng nói đầy sự gay gắt kia lại tiếp tục vang lên. Trong phòng thì không đủ ánh sáng để cho Thảo có thể thấy được mặt mũi của cô ta. Cô chỉ còn biết ú ớ một cách vô thức. Bóng người bắt đầu lần mò xuống chân của Thảo. Cô dự cảm có điều chẳng lành sẽ đến với mình cho nên lắc đầu, vùng vẫy lìa lìa. Thế nhưng mà cũng cố gắng của cô đều trở nên vô ích. Thảo sợ đến mức mồ hôi vã ra như tắm, mà có khi là cả nước mắt của cô nữa cũng không chừng. Đúng là những gì bản thân lo sợ, Thảo bắt đầu thấy chân của mình đau nhói. Cô òa lên khóc nức nở, thầm nhủ ở trong lòng: trời đất ơi, cô là ai? Tôi có gây thù chuốc oán gì với cô? Tại sao cô hành hạ tôi vậy chứ? Cơn đau mỗi lúc một lớn, và thậm chí Thảo cảm nhận được ngón tay độc ác của người kia đang chạm tới xương của mình. Cô cắn chặt răng hứng chịu sự tra tấn hết sức dã man. Cho dù nó là mơ hay là thật đi chăng nữa, thì cơn đau này nó thậm chí làm cho Thảo muốn chết đi. Cuối cùng cô cảm thấy cổ họng của mình như không còn nghẹn nữa. Thế là dồn hết sức bình sinh, Thảo hét lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng thét của mình, đầu óc cô xoay vòng, cả người thì lơ lửng trên mây. Tất cả những gì Thảo thấy được trước mắt trước khi ngất lịm đi là một vẻ mặt hết sức lo lắng của Thành. Thảo tỉnh dậy lần thứ hai, mặc dù khung cảnh trước mặt không phải là trong phòng ngủ cùng với cái người bí ẩn kia, tuy nhiên nó cũng khiến cho cô sợ hãi. Bởi Thảo nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Cô đưa mắt nhìn xuống chân của mình một cách vô thức, và thật may mắn nó không hề bị băng chẳng chịt và đau nhức như lần trước. Chỉ có một vết băng nhỏ tránh nhiễm trùng mà cô tự tay băng lên trước khi đi ngủ mà thôi. Tiếp đến, Thảo nhìn sang bên cạnh mình. Thầy ngồi gục mặt trên cái ghế, cô khẽ lên tiếng: anh ơi, anh. Tiếng gọi của Thảo làm cho anh trai giật mình. Anh nhìn cô rồi vỡ òa: em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao, có đau lắm không? Em không. Nghe câu trả lời của Thảo, Thành thở phào một cái nhẹ nhõm. Mạnh trầm tư kể: em làm cho anh sợ đấy, em biết không? Tự dưng đang ngủ anh nghe em hét, lúc chạy vào thì thấy em ngất rồi, gọi thế nào cũng không quân tỉnh dậy. Cho nên là anh đưa em vào đây luôn để bác sĩ theo dõi. Đưa vào kiểm tra một hồi cũng chẳng tìm ra được em bị gì cả. Bác sĩ bảo là anh đợi em tỉnh dậy, hỏi xem có đau ở đâu không này. Em không sao. Thảo nhìn xuống dưới chân của mình, đúng là bàn chân cô hoàn toàn bình thường. Thế nhưng còn chuyện kia, liệu có phải đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, hay có một thứ gì đó vô hình thực sự đang tồn tại trong phòng của cô? Càng nghĩ Thảo lại càng rối rắm. Thành cũng nhận ra điều này trong ánh mắt của em gái. Anh không chần chừ mà hỏi: em nghĩ gì vậy? Anh nói em nghe được không? Không có gì đâu anh. Rõ là có, em định giấu anh à? Vẻ mặt nghiêm nghị của Thành làm cho Thảo có chút bối rối. Không phải là cô không muốn kể chuyện này cho anh nghe, mà nói đúng hơn thì Thảo không biết phải nói và bắt đầu từ đâu. Em cứ nói đi, không phải ngại. Có sao kể vậy? Trong ánh mắt của em anh biết được. Đừng tưởng giấu được anh, không có đâu. Cuối cùng Thảo cũng đành kể hết cho Thành nghe. Và đúng như cô dự đoán, nghe đến đâu Thành ngỡ ngàng tới đó. Đến khi xong, Thành đáp trả lại cô bằng một tràng cười lớn. Trời đất ơi, cái con bé này. Thế bây giờ mày còn đùa giỡn được hả em? Em không đùa giỡn đâu, em thề đấy. Nụ cười trên môi của Thành thắt đi nhanh chóng. Bạn thấy được gương mặt của Thảo hiện lên đầy sự nghiêm túc. Chuyện này là thật sao? Thảo không nói, chỉ đáp bằng một cái gật đầu để quả quyết. Thành hít một hơi thật sâu như để cố gắng chấp nhận một thứ gì đó khả thi trong câu chuyện này. Nhưng mà tất nhiên là nó không có. Bởi hơn ai hết, chuyện có một người lạ lẻn vào trong nhà mà không hề để lại dấu tích gì, đó là một điều hết sức vô lý. Thảo đưa tay nắm đi vai của Thành rồi thì thầm: anh ơi, hay là nhà mình có ma anh à? Điên à, em đừng có nói bậy bạ. Nhà mình thuê ở tính đến nay đã hơn 7 năm, làm gì có cái chuyện ma cỏ. Mà cho dù là có ma đi chăng nữa thì tại sao bây giờ nó mới xuất hiện? Thảo thấy Thành nói có lý cho nên cô im lặng tiếp tục suy nghĩ. Và rồi như sực nhớ điều gì, cô bảo: à anh ơi, cái tủ. Cái tủ, em nói gì vậy? Là cái tủ gỗ. Cái tủ anh đem về nó bị ma ám. Nó chắc chắn bị ma ám. Trời đất ơi Thảo, em tính ra ăn học nhiều hơn anh đấy. Em có thể nói chuyện gì nó dễ chấp nhận hơn được không? Cứ ma cỏ thế này, anh muốn tin lắm đấy nhưng mà anh không thể. Anh không biết đâu. Bây giờ em mới nhận ra, anh thử nghĩ đi. Từ cái ngày anh đưa cái tủ đó về trong nhà của mình sẽ đã biết bao chuyện. Chưa kể đến trong giấc mơ đêm qua của em, cái người kia bảo em trả đồ cô ấy. Anh nghĩ xem, ngoài cái cụ tủ quần áo ra và cái cuốn album, em còn lấy cái thứ gì khác đâu? Sao? Quần áo? À album? À em chưa nói cho anh biết. Trong cái tủ gỗ mà anh mang về đây, bên trong có một đống quần áo và một cái cuốn album nhỏ. Ánh mắt của Thành đi từ ngạc nhiên chuyển sang dần kinh hãi. Bởi hơn ai hết, anh cũng biết đến sự tồn tại của đống đồ này. Thế nhưng làm sao mà được? Chẳng phải nó biến mất trước đó? Thành nhanh chóng hỏi lại Thảo thêm một lần nữa. Em nói em thấy những cái thứ đó ở đâu? Thì trong hộp tủ, anh không biết à? Không thể nào. Rõ ràng khi đó anh tìm khắp mọi nơi nhưng không có thấy. Sau cùng anh còn đem lục hết tất cả ở trong tủ để lau chùi. Nếu mà chúng nó nằm bên trong anh phải biết chứ. Lúc này đến lượt của Thảo hoang mang, cô liền ấp úng: ủa anh cũng thấy chúng? Thành bắt đầu kể lại câu chuyện hôm trước cho em gái nghe. Nghe đến đâu gai ốc trên tay chân của cô đồng loạt nổi lên đến đó. Thảo há hốc mồm rồi thẳng thốt: thế thì đúng rồi, đúng là nó bị ma ám thật rồi anh à. Em sợ lắm, phải làm sao đây anh? Bình tĩnh đi Thảo, để đó anh về anh xem cuốn album đó thử, đừng có sợ. Em biết rồi. Thảo gật gù nhưng vẫn còn đang sợ nên tay chân của cô cứ như vậy nhíu chặt vào nhau. Còn về phần của Thành, anh gọi điện cho Minh bảo cậu ta qua trông Thảo hộ. Còn bản thân thì nhanh chóng chạy về nhà. Về đến nơi, Thảo sộc thẳng vào trong phòng của em gái mà tìm kiếm cuốn album kia. Thế nhưng thật bất ngờ nó lại biến mất một lần nữa. Thậm chí là Thành gọi điện cho Thảo bảo cô cố gắng nhớ lại xem mình đã bỏ nó ở đâu. Thế nhưng gần như một tiếng đồng hồ trôi qua, anh gần như lục tung cả căn nhà của mình lên. Thế nhưng kết quả thì vẫn vậy. Lúc nãy đây Thành mới nhận ra đúng là có chuyện gì đó không ổn. Trở lại bệnh viện, trong gương mặt thất thần của Thành thì Thảo như hiểu ra vấn đề. Cô thậm chí run rẩy: anh à, bây giờ mình phải làm sao đây? Em sợ quá. Nhưng cô ta ám em thì sao à? Em sẽ chết đấy. Thôi nào, không có gì đâu. Em bình tĩnh đi, để anh tính. Thành lúc này quả thật chỉ còn biết an ủi cô em gái của mình. Lúc nãy trên đường đi, anh tiếp tục nhớ lại. Cái lần nằm ngủ gục ở ngoài sân, có một cô gái tới bảo anh đưa vào trong nhà. Câu nói này kỳ thực giống với việc Thành đã dự định đưa cái tủ gỗ vào trong phòng của Thảo. Thế nhưng rồi nó chưa khô nên anh tiếp tục hong thêm. Lúc ấy Thành không nhận ra sự trùng hợp này. Thế nhưng giờ đây bất chợt sâu chuỗi thì anh cảm thấy ớn lạnh. Anh ơi, hay là anh đem trả lại cái tủ gỗ cho người ta? Ờ, đúng rồi. Vậy mà anh không có nghĩ ra. Để đó anh đi trả lại, hy vọng là không sao. Nói là làm, Thành lấy điện thoại gọi cho người đàn ông hôm trước. Thế nhưng không hiểu sao ông ta không nhấc máy. Gọi hoài không được, anh quyết định đến thẳng đó để hỏi xem sao. Trước khi đi, Thảo nằng nặc đòi đi theo. Bởi cô thấy ở bệnh viện này không hề an toàn một chút nào. Thỉnh thoảng sống lưng của Thảo lại có một luồng khí lạnh chạy dọc. Về cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình vậy. Ban đầu Thành không cho, thế nhưng một lát sau anh cũng đành gật đầu. Dãy nhà trọ bây giờ đang trong thời gian thi công xây dựng nên có khá nhiều người ở đó. Thành đứng trước cổng rồi cất tiếng: có ai nhà không ạ? Tiếng gọi của Thành làm cho đám thợ hồ ngừng tay. Một người trong đám bước ra hất hàm hỏi: cho em hỏi ai? Tôi muốn hỏi ông chủ, không biết ông ấy có trong nhà không? Ông ấy vừa đi ra ngoài một lúc rồi. Nếu có việc gì cần cứ đợi đi, chắc ông ấy sắp về đấy. À vâng, tôi biết rồi. Thế là làm, Thành quay sang em gái rồi chỉ về cái ghế đá gần đó. Mình qua đó ngồi đợi đi em. Cả hai ngồi được hơn chục phút thì từ trong nhà, bà già mà lần trước Thành trông thấy xuất hiện. Trong gương mặt của bà ấy có phần mệt mỏi hốc hác lắm. Cũng phải thôi, trời đang dần chuyển sang mùa rét. Những người cao tuổi như bà ấy hay bị mệt trong người. Nhận ra anh, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt rồi ú ớ. Thảo nắm tay của anh trai lo lắng: anh ơi, bà ấy bị sao vậy? À không có gì đâu. Bà này là dì của ông chủ nhà, bà ấy bị câm điếc và hình như bắt đầu lún lẫn rồi. Và rồi sự chờ đợi của hai người cũng có kết quả. Khi hơn nửa giờ đồng hồ sau ông chủ nhà xuất hiện, vừa bước xuống xe Thành liền nhanh chóng bước tới. Chào ông còn nhớ tôi chứ? Tôi gọi ông từ sáng đến giờ không thấy ông nhấc máy. Tôi nhớ. Cậu có tới đây làm gì? Tôi không có đồ để bán đấy đâu. Không, tôi tới đây để xin trả lại ông cái tủ gỗ. Cái gì? Trả lại? Đúng, tôi không dùng nữa, tôi muốn trả lại cái tủ trông. Anh đừng có đùa tôi. Cái tủ đó tôi bán cho anh, bây giờ anh đòi trả lại. Anh muốn tôi đưa lại tiền cho anh hả? Không, tôi không hề có cái ý đó. Ông có thể không cần đưa lại tiền cũng được. Tôi chỉ muốn trả nó về cho chủ cũ vì nó làm sao? Thành khựng lại bởi anh không biết phải nói thế nào cho người đàn ông này hiểu. Thế nhưng Thảo thì khác, cứ bước tới rồi nói thẳng: nó bị ma ám đó được chứ? Chúng tôi không cần tiền của anh, chỉ cần trả lại nó về đúng chủ cũ là được. Các người nói cái gì vậy? Ma cỏ gì ở đây? Người đàn ông trợn mắt, thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống anh em của Thành. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn hăm dọa: các người đừng có kiếp chuyện, tôi gọi công an đó. Mẹ kiếp, hôm nay là cái ngày gì toàn gặp chuyện đâu đâu. Liệu hồn đó. Tôi mà thấy các người mò đến đây lần nữa đừng có trách. Ông vô lý quá vậy. Chúng tôi không dùng nữa, trả cái tủ về trông thì có gì là sai? Mặc xác các người, không dùng nữa thì cho đi, đừng có tới đây làm phiền tôi. Nên dứt lời, người đàn ông quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Thành thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: ông ta tên Thiện mà tính tình chẳng hề giống cái tên chút nào cả. Sao, anh nói sao? Ông ta tên Thiện? Ờ, tên Thiện đó. Nếu như mà anh nhớ không có nhầm thì do lần trước lúc nói chuyện qua điện thoại, ông ta tự xưng là Thiện. Mà có chuyện gì vậy? Anh có nhớ chuyện về cái cuốn album em kể không? Có, sao? Ở trong đó có nhắc đến một người tên Thiện. Cái gì? Thật hả? Thật mà. Thì câu chuyện ghi bên trong không có được rõ. Nhưng mà nếu ông Thiện này đúng là người được nhắc đến trong cuốn album, chắc chắn ông ta cũng biết chuyện về vong hồn trong cái tủ. Nghe em gái nói, Thành gật gù như hiểu ra vấn đề. Thảo đưa mắt nhìn vào bên trong. Tình cờ lúc này cô cũng thấy được ông Thiện kia đang nhìn chăm chăm vào hai người. Cái ánh mắt của ông bí hiểm lắm. Thảo thì thầm: anh này, anh xem thái độ của ông ấy, em thấy nó giống như là trốn tránh. Cái chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc. Bình thường Thành là người không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Thế nhưng hiện tại sau những gì diễn ra với bản thân và cô em gái, anh biết mình không thể phớt lờ. Một lát sau cả hai quyết định quay trở về nhà tiếp tục tìm cách. Trên đường về, Thảo mua một ít bánh kẹo và một thẻ hương để làm một cái lễ nho nhỏ. Hai anh em vốn chẳng theo đạo gì, trong nhà chỉ có thờ mẹ cha, ông bà tổ tiên nên cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Về đến nơi thì Thảo nhanh chóng bày biện đống đồ lên một cái mâm rồi đặt nó trước tủ. Hai anh em thắp hương lầm rầm khấn vái. Thưa cô Huệ, anh em chúng tôi người trần mắt thịt không thể trông thấy sự hiện diện của cô. Chỉ mong cô sống khôn thác thiêng đừng quấy phá. Anh em chúng tôi xin hứa tìm cách trả lại cái tủ về căn nhà của cô. Nói đến đây thì đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới. Mặc dù trong nhà đóng cửa kín mít và bên ngoài cũng không hề có dấu hiệu nào là có gió. Chờ hết nay nén hương trên tay của anh em Thành vật lên cháy dữ rồi. Chứng kiến cái chuyện kỳ lạ này, cả hai người không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Không biết vong hồn cô gái kia có chấp thuận cái lời cầu khấn của họ không. Thế nhưng hiện giờ đã có thể chắc chắn được một chuyện. Đó chính là vong hồn của cô ấy có thật. Và nó đang tồn tại trong chính căn nhà của cả hai người. Tôi đến đối với Thảo thì đây là khoảng không gian kinh khủng nhất. Bởi cô không biết mình sẽ được an toàn hay tiếp tục nằm mơ thấy những chuyện như trước. Thậm chí là Thảo chẳng dám ngủ. Cô cứ ngồi co ro trên giường lưng tựa vào vách. Mắt đảo li lịa nhìn chung quanh như để dè chừng bất cứ thứ gì chuyển động. Hơn 12 giờ trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng luồng khí lạnh của nó lùa vào trong làm cho Thành cảm thấy lạnh lẽo lo sợ trong lòng. Bên phòng đối diện tiếng ngáy của Thành vang lên đều đặn. Đây chắc cũng là thứ âm thanh duy nhất làm cho Thảo có chút an tâm. Vì ít ra cô biết vẫn còn có người ở đây. Nếu như cái vong hồn kia xuất hiện thì cô chỉ cần hét lên tên của Thành đã sẽ chạy tới. Và rồi những sự tự trấn an bản thân của Thảo cũng đều tan biến khi cô nghe thấy có một tiếng động lạ vang lên. Đáng sợ hơn, tiếng động lại xuất hiện từ cái tủ gỗ trong phòng. Thảo nín thở, trong đầu cô không ngừng tưởng tượng ra cảnh sẽ có thứ gì đó nhảy sổ rồi tấn công cô. Một tay của Thảo nắm chặt tấm chăn đang quấn trên người, tay còn lại thì vớ lấy cái đèn bàn đặt gần đó. Không biết nó có tác dụng gì không, thế nhưng mà ít ra đây cũng là thứ duy nhất Thảo có thể sử dụng được hiện tại. Cô cũng không quên sẵn sàng hét lên thật lớn để cầu cứu Thành. Thế nhưng gần như 10 phút đồng hồ trôi qua cũng không hề có gì cả. Cái tủ gỗ nằm im lìm một cách hết sức bình thường. Thảo lúc này tự trấn an bản thân, chắc âm thanh vừa rồi là do một con chuột nghịch ngợm nào đó chạy ngang qua. Và để cho chắc ăn hơn, Thảo đứng dậy, bước xuống giường từ từ tiến lại gần cái tủ. Không biết điều gì đang thúc đẩy cô làm cái việc để mạo hiểm này. Đứng trước cánh cửa tủ, Thảo tiếp tục nín thở, đưa bàn tay run rẩy của mình đặt lên cái tay nắm. Cô hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm rồi bật mở tung nó ra. Cứ may bên trong không có một thực thể kinh dị nào. Tuy nhiên ánh mắt của Thảo trợn trừng lên kinh ngạc, bởi cô trông thấy nằm chiếm trễ trên bục tủ là một cái quyển album. Sao nó lại nằm ở đây? Chẳng phải anh Thành bảo không tìm ra? Chưa hết ngỡ ngàng, sự tò mò trong đầu của Thảo tiếp tục thôi thúc cô cầm quyển album lên. Thật bất ngờ nó dày và nặng khá nhiều so với đêm trước. Tất nhiên là Thảo không thể nào ngừng lại ở đây, cô thầm nghĩ. Nếu đã cho mình trông thấy cuốn album này thì chắc hẳn cũng muốn mình đọc nó. Thế là cô nhanh chóng đặt cuốn album xuống giường. Trước khi lật mở ra thì Thảo bật lên hết ánh đèn trong phòng. Ánh sáng làm cho cô an tâm hơn hẳn. Trang thứ nhất được Thảo lật mở ra, và thật ngạc nhiên không còn bức ảnh chụp đại gia đình theo kiểu trắng đen nữa. Thay vào đó là một tấm ảnh đen. Đúng, nó toàn bộ là một màu đen. Quái lạ vậy chứ. Thảo nhíu mày thắc mắc, cô lật tiếp những trang sau nhưng vẫn vậy. Chưa kể đến đống chữ ghi chú ở đằng sau mỗi tấm ảnh cũng đều không thấy. Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngấm làm cho Thảo giật mình. Cô nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại rồi bật đèn lên. Chuyện đáng sợ lúc này mới thực sự bắt đầu. Quả ánh sáng có phần yếu ớt từ chiếc điện thoại, Thảo thấy cuốn album mặc dù không có ai động vào, thế nhưng nó tự động lật mở từng trang. Tốc độ ngày càng tăng lên. Lúc này trông nó chẳng khác gì một cái quạt vậy. Thảo há hốc mồm trước cái chuyện trước mắt. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cuốn album tiếp tục được lật một hồi thì ngừng lại. Những trang bên trong nó đã trở nên tả tơi, gần rách lìa khỏi gáy giấy. Và cũng chính lúc này Thảo lờ mờ nhận ra có một mảnh giấy màu vàng được dán đè lên phần gáy ấy. Bởi nó khác màu cho nên cô chú ý ngay. Chưa hết đưa mắt nhìn kỹ hơn, Thảo trông thấy trên mảnh giấy màu vàng kia có những ký tự được vẽ hết sức nguệch ngoạc và khó hiểu. Nói đúng hơn, cô thẩm đoán ra đây chính là một lá bùa. Không mất quá nhiều thời gian để máu tò mò của Thảo phát huy tác dụng, Cô đưa tay của mình lên cầm cuốn album để nhìn cho rõ. Và đúng thật đây là một lá bùa. Một lá bùa nhỏ nhưng được dán hết sức cẩn thận và chắc chắn. Nó được dán ở đây để làm gì vậy? Vừa dứt câu thì đột nhiên Thảo nhận thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cái cảm giác hết sức khó chịu. Cô vô thức thả lá bùa vào cuốn album xuống đất rồi nằm vật ra giường. Mình bị sao thế này? Chưa dừng lại ở đó, Thảo bắt đầu sợ hãi. Bởi vì cái vong hồn kia lại xuất hiện. Nó đứng lù lù ngay trước mặt của cô. Thứ ánh sáng duy nhất trong lúc này chính là đèn flash trong điện thoại cũng bị tắt. Thảo liền ấp úng. Cô. Ký ức cơn đau kinh khủng mà Thảo gặp phải ở hai lần trước làm cho cô run lẩy bẩy. Đang không biết phải làm sao thì Thảo cảm giác như mọi thứ chung quanh của mình đang bị rung chuyển dữ dội. Hai mắt cô dần chìm vào một khung cảnh mờ ảo. Tại đây cô trông thấy một hình ảnh hết sức lộn xộn. Chúng cứ như những tấm ảnh được lật mở lật đi lặp lại. Trong số đó cô trông thấy người đàn ông tên Thiện kia. Ông ta đang vật lộn với một cô gái ở trên giường. Có vẻ như chung quanh không có ai, cho nên mặc cho cô gái la hét cầu cứu, ông ta vẫn tiếp tục thực hiện hành động của mình. Sau khi hãm hiếp xong, ông ta vội vàng rời khỏi. Cảnh tiếp theo Thảo thấy có phần kinh dị. Cô gái kia chỉ còn là một cái xác không hồn trôi lủng lẳng trên sàn nhà. Và cuối cùng ông Thiện cầm cuốn album ở trên tay, cũng chính ông ta là người dán lá bùa đó lên. Chỉ thấy đường tới đây thì mọi thứ rung chuyển một lần nữa. Thảo lại trở về phòng ngủ quen thuộc của mình. Phong hồn kia đã biến mất. Cô đưa tay lên bịt miệng của mình thẳng thốt. Trời đất ơi! Thứ mà mình vừa thấy nó làm... Vừa nói cô vừa òa khóc. Bởi phía phương diện là một cô gái, một người phụ nữ mà phải chứng kiến cảnh tượng đó. Cô chẳng thể nào chấp nhận nổi. Hay nói đúng hơn là bị ám ảnh. Thảo hít một hơi nghiến răng lại. Đồ tồi! Rồi ông sẽ phải trả giá. Tiếp đến Thảo nhòi người về phía trước. Cô lần mò tìm kiếm lại lá bùa lúc nãy. Sau khi tìm thấy nó không một chút chần chừ, Thảo đưa tay xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Vừa xé cô vừa thoáng nghe thấy được tiếng cười the thé, tiếng rên rỉ vang lên bên tai. Sáng hôm sau vừa thức dậy thì Thành quyết định sẽ đi tìm một ông thầy bói để giải quyết những điều kỳ lạ trong nhà. Và tất nhiên thì từ trước đến giờ không hề có kinh nghiệm nên anh chẳng biết tìm ở đâu. Sực nhớ ra ông chủ của cái tiệm sửa xe máy cách đó hai dãy, đợt trước con làm lễ cầu cúng cho một người thân. Thế là không chần chừ Thành liền chạy sang để dò la tin tức. Đến nơi cái tiệm sửa xe kết hợp với bán cà phê sáng, nên nhìn chung anh cứ như vậy bước vào với một tâm thế hết sức bình thường. Thành cũng định hỏi ngay, thế nhưng thấy Tú, người chủ cửa hàng đang hì hộp sửa 3-4 chiếc xe, nên anh đành chịu khó ngồi nhâm nhi tách cà phê chờ đợi. Đến khoảng hơn 9 giờ sáng, khi chiếc xe cuối cùng được sửa xong, tôi bước lại quầy tự pha cho mình một ly cà phê sữa đá đầy tràn. Nhận thấy cơ hội đã tới, Thành tiến tế rồi mở lời. Anh Tú à, có chuyện gì sửa xe hả? À không, xe bình thường. Thế có việc gì? Chẳng giấu gì anh, em có chút chuyện muốn hỏi. Thoải mái đi. Hình như là hôm trước em uống cà phê ở đây á, trông thấy nhà anh làm lễ cúng bái gì đó. Ừ, lễ cầu siêu trông cô thân sinh. Ông cụ mất nhưng mà cứ quyến luyến con cháu, thành thử là không có chịu đầu thai. Thế sau lần cúng đó mọi chuyện có êm không anh? Có chứ, để kể cho cậu nghe nhé. Cái lúc mà chưa cúng kiến á, ngay ở trong nhà này gần như ngày nào tôi cũng thấy hồn ma của bố tôi hiện về. Ông không hù dọa hay quát nạt đâu mà chỉ đứng đó nhìn con cháu thôi. Qua hơn một chút nữa thì là đêm đêm á, tôi nghe thấy tiếng vòi nước trong nhà rồi tiếng chén bát ra khua trong sáng. Thế khi bật đèn lên kiểm tra thì lại chả có ai. Thế không ổn, tôi mới đi dò la tin tức tìm đến một ông thầy. Ông này còn khá là trẻ tuổi nhưng mà thầy làm nghề thì cứng cáp lắm. Ngày đầu ông ta từng giải bùa giải ngải, cũng như là trợ giúp những người nổi tiếng và doanh nhân có máu mặt về vấn đề tâm linh phong thủy. Thế anh Tú ơi, anh cho em xin thông tin của ông thầy đó được không? Sao? Bộ chú cậu ở cô ma hả? Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà cơ bản là thế. Được, nếu như vậy thì đợi tôi một lát nhé. Tôi vào trong lục lại cái địa chỉ với số điện thoại của ông thầy cho, chứ tôi cũng chả nhớ. Dạ vâng, anh giúp giùm em với. Nói tới đây thì Tú đứng lên bước vào trong nhà. Đầu chừng 15 phút sau thì anh ta bước ra với một mảnh giấy trong tay, có ghi địa chỉ kèm với dãy số điện thoại. Đây là thông tin của ông thầy đó đây. Thành nhận lấy mảnh giấy trước khi tính tiền rời khỏi đi, anh không quên cảm ơn rối rít. Sau mấy cuộc gọi không liên hệ được, lần theo địa chỉ được ghi trong mảnh giấy, Thành tìm đến một căn nhà nhỏ, trong đó có vẻ cổ kính. Sau khi ấn chuông thì từ bên trong có một người bước ra. Ai đó? À, xin cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Mạnh không ạ? Vâng, là tôi đây. Thật sự thì Thành ngỡ ngàng lắm, bởi tuy đã đựng Tú nói trước vị thầy pháp này còn trẻ tuổi, thế nhưng anh thật không ngờ là đối phương chỉ chừng 30 mấy tuổi mà thôi. Và có vẻ như nhận ra sự bất ngờ của Thành, cho nên người kia liền nói thêm. Anh đến đây có việc gì nói nhanh đi, chứ tôi sắp phải ra ngoài làm pháp sự rồi. Còn không nghe tin hay sợ lừa đảo thì tôi không có ép làm gì đâu. Thành tất nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội này, anh nhanh chóng nói chen. Thưa thầy, nhà tôi có chút chuyện, tôi nới đây để nhờ thầy giúp đỡ. Được, mau vào trong đi. Sau khi vào đến trong nhà thì Thành cũng có đôi chút yên tâm, khi trông thấy là không gian thờ tự hết sức đồ sộ, hương khói tràn đầy trên bàn thờ nghi ngút. Mời anh ngồi xuống làm ấm trà nóng. Dạ thưa thầy, tôi xin phép được trình bày luôn, chưa sợ làm ảnh hưởng đến thời gian của thầy. Được, thì được rồi, anh nói đi. Không một chút ngần ngại và giấu giếm, Thành kể hết mọi chuyện mà hai anh em đã trải qua trong thời gian vừa qua. Ngay đến đâu thì thầy Mạnh cau mày ra đó. Nếu nói như vậy thì tính ra hai anh em trong nhà gặp may đấy. Gặp may à? Như vậy mà thầy còn bảo gặp may. Đúng, vì tôi thấy cái vong này nó ít ra còn biết phải trái, không có đi quá giới hạn của mình. Chứ nhiều người rước nhầm cái đồ cũ có người âm cư ngụ, chỉ một thời gian ngắn là phát điên, thậm chí còn mất cả mạng đó. Sau đó anh cứ thử nghĩ xem, so sánh với họ thì anh em của anh chẳng phải là may mắn. Cái này, vậy bây giờ tôi phải biết làm sao đây thầy? Cũng không có gì rắc rối đâu. Tôi thấy vấn đề là ở phía chủ nhân trước của nó. Ta có câu gieo gió thì gặt bão, chuyện bắt đầu từ đâu phải quay về chỗ đó. Tôi nghĩ hai anh em cậu chẳng hề làm lễ cúng bái gì cả, mà chỉ đơn giản mang cái của nợ đó tới trả cho chủ cũ. Sao mang tới trả? Ủa chứ anh muốn giữ nó trong nhà rồi sống cùng với má? Dạ không, tất nhiên là không. Bây giờ kể lại mà gai ốc của tôi còn nổi cộm cộm đây. Vậy để tôi nghe lời thầy mang cái tủ tới trả cho chủ cũ. Nhưng mà nếu ông ta không có nhận thì sao? Nếu mà người ta không nhận thì anh cứ tới đây gặp tôi tính cho cách khác. Nên là làm sau khi rời khỏi nhà của thầy Mạnh, Thành lập tức quay trở về thuê một chiếc xe chở hàng, chở chiếc tủ quay trở lại ngược lại nhà của ông Thiện. Thế nhưng cái dự định của Thành không thể thực hiện, bởi vừa đến nơi thì anh đã thấy bên ngoài dãy trọ đằng xây giờ kia cắm liền mấy cái cờ đuôi nheo, loại cờ báo hiệu cho đám tang. Ủa có chuyện gì vậy? Vì cái tủ cồng kềnh cho nên Thành bảo người chủ xe cứ đứng đó đợi mình, còn anh thì bước vào bên trong. Căn nhà lúc này khá đông đúc. Ban đầu Thành chỉ nghĩ có người thân của ông Thiện mất. Thế nhưng rồi khi đôi mắt nhìn lên tấm bản cáo phó thì anh gần như chết lặng. Bởi cái tên của ông chủ đó được viết bằng chữ mực bút lông. Trên đó thời gian từ trần theo như tấm bảng này là vào rạng sáng ngày hôm nay. Thành hoang mang bước lại gần cái bàn gần đó dò hỏi một người phụ nữ. Chị Di ơi, cho tôi hỏi ông Thiện sao mà mất vậy? Cậu là gì của ông ấy? À, tôi chỉ có chút quen biết thôi. Ông ấy mất tội lắm. Rạng sáng nay khi mà tôi cùng mọi người dậy sớm chuẩn bị ra công viên tập thể dục đó, bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét vọng lại từ căn nhà của ông Thiện. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ là ông ta nói cái gì đó với bà cụ câm điếc ở bên trong, nên là chúng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng mà rồi từ trong nhà ông ta cười trần chạy ra, miệng liên tục kêu cứu. Không may sao ngay cái thời điểm đó có một chiếc xe tải chở đá viên chạy qua. Cái xe này đi với tốc độ không quá lớn, nhưng mà bất ngờ đèn điện thì vừa mới tắt. Tài xế tuy đánh lái hết, nhưng mà phần đầu xe vẫn va quệt rồi hất ông Thiện văng lên vào lề đường. Đầu của ông đập xuống té máu. Lúc mà tôi với mọi người chạy tới gọi xe cứu thương, tìm cách sơ cứu ông ấy thì ông ấy thì thào bảo: Mày đừng có tới đây, mày đừng có tới đây. Chả ai biết là ông ta nói vậy có nghĩa gì. Thế nhưng mà khi xe cứu thương chưa kịp tới thì ông đã tắt thở rồi. Sau khi nghe người phụ nữ thuật lại cái tai nạn của ông Thiện, Thành có vẻ ủ rũ lắm. Không phải vì anh thương xót cho cái người đàn ông này, mà bởi vì ông ta đã chết như vậy thì biết trả cái tủ cho ai. Cứ cho là có thể mang tới trả, thế nhưng trong nhà đang có tang sự, mang tủ đến nhiều khi người ta còn tưởng anh điên. Mà bây giờ không trả nó về thì ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Thôi giờ cũng đã đến giờ phát tang, cậu vào trong thắp mấy nén hương đi. À vâng ạ. Sau khi được người họ hàng của ông Thiện đưa nén hương châm lửa sẵn, Thành cầm nó lên giơ mấy cái cho con Lệ. Sau màn phúng viếng đầy trong vánh này, anh sực nhớ ra, anh vỗ đùi. À đúng rồi, phải tìm thầy Mạnh. Lần thứ hai trong ngày Thành đến nhà ông thầy Mạnh. Vừa trông thấy anh đến, ông liền hỏi: Ủa người ta không có nhận tù hả? Dạ không thầy, ông Thiện ông ấy mất rồi à? Thành cũng kể lại về cái tai nạn cho đối phương nghe. Kể xong anh nói với vẻ để khó chịu: Thưa thầy, bây giờ tôi phải xử lý cái tù đó ra sao ạ? Để ở nhà thì chắc chắn là không được, tôi chắc sẽ tìm người nào đó rồi cho quách nó đi. Ủa thế vậy anh không sợ người chủ mới là bị vong hồn cô gái kia quấy phá? Anh làm như vậy thì khác gì cái ông lão kia chứ hả? Chứ bây giờ còn có cách nào đâu. Thế tôi thấy thì cái chuyện này khá là ý trời đấy. Anh em của anh cùng với vong hồn cô gái kia có duyên với nhau. Nếu đã vậy thì cứ để cái tù ở trong nhà, lập bàn thờ tự cho đến ngày cô ấy siêu thoát, nhiều khi còn được phù hộ đấy. Thì nói cứ như là chuyện đùa vậy đó, tự dưng đang ở ngon lành lại giữ cái vong về thờ trong nhà của mình. Tôi chỉ có cách đó, nếu anh không nghe thì có thể tìm người khác. Nhưng mà tôi nói trước, nếu anh tự ý vứt bỏ cái tù hoặc đưa cho một người khác là anh đang tạo nghiệp đấy. Nhiều khi ở với cái vong không quấy phá nhiều, nhưng mà đối với người khác hợp vía hoặc hợp mạng, nó hại người ta rồi làm họ chết oan. Khi đó tôi có thể đảm bảo nửa phần đời còn lại của anh chắc chắn sống không yên đâu. Thầy à, sao thầy dọa tôi? Tôi đâu có dọa, chỉ là đang chia sẻ cho anh thôi. Anh không tin cũng được, tôi đâu ép. Nhưng mà cứ để trong nhà vậy thì yên tâm, tôi sẽ đứng ra làm lễ cúng cho. Chỉ cần anh em của anh tôn trọng họ, họ cũng sẽ đối đãi ngược lại. Ngẫm nghĩ một hồi, Thành thấy chỉ còn duy nhất cách này, anh gật đầu. Thôi được rồi, vậy bây giờ tôi chở cái tù về lại nhà. Còn thầy khi nào qua làm cúng được ạ? Ngay bây giờ nếu như anh muốn. Vâng ạ, vậy thì ta đi thôi thầy. Trên đường trở về nhà, ông thầy Mạnh cũng ghé vào chợ mua mấy thứ bánh trái vàng mã. Về tới nơi, Thảo thấy anh trai của mình đi cùng với một người đàn ông lạ mặt thì hỏi ngay: Ủa anh người này là ai? Thành liền đem hết mọi chuyện kể cho Thảo nghe. Thật ngạc nhiên là cô chẳng hề biết chút nào cả, thậm chí còn tỏ ra rừng rưng như thể biết trước rồi vậy. Ngoài ra còn tán thành với ý kiến của ông thầy Mạnh: Anh Thành à, em thấy thầy nói đúng. Mình cứ để cô ở lại đây lập cái bàn thờ nho nhỏ rồi thờ phượng. Em nghĩ cô ấy không quấy rối dồn mình vào đường cùng đâu anh. Hết ông thầy Mạnh rồi cho đến Thảo, khiến cho anh Thành là người đàn ông bất lực, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Anh thực sự không dám tưởng tượng ra cái cảnh sống chung với một cái vong hồn, rồi nhiều khi đi tắm rửa có lỡ cởi trần cũng cảm thấy không được thoải mái. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, thà như vậy còn đỡ hơn là mang nghiệp. Đợi cho kim đồng hồ điểm 12 giờ trưa, ông thầy Mạnh cũng bắt đầu làm lễ. Trên bàn ba nén hương được thắp lên, cắm vào cái bát đựng muối gạo, chung quanh là bánh trái. Thảo cũng làm xiên đổ mấy cái đĩa xôi nếp. Mở đầu buổi lễ là bài thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, Thành nghe chẳng hiểu, còn Thảo thì đứng chăm chú lắng nghe một cách say mê. Đọc hết bài chú thì không khí trong nhà bất chợt chuyển lạnh, cho dù bên ngoài trời vẫn nắng ráo và có phần oi bức. Cảm giác được sự hiện hữu của một thực thể vô hình, Thành chắp hai bàn tay cùng mình lại, nhắm mắt rồi lẩm bẩm: Giờ tôi cúng kiến cho cô làm ơn đừng quấy phá tôi nữa, tôi đủ rắc rối và khổ sở rồi. Khấn xong vừa mở mắt ra, Thành như chết đứng, bởi trong cái làn khói hương mờ ảo, một cái bóng trắng hiện ra giữa ban ngày. Tuy không rõ ràng nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến cho tim của Thành như muốn ngừng đập. Anh liền đảo mắt nhìn sang hướng khác. Cũng may là cái bóng chỉ tồn tại trong chớp mắt, cho đến khi nhìn lại đã không còn thấy đâu. Đợi cho ba nén hương tàn hẳn, ông thầy Mạnh mang cái bát đựng muối gạo rải ra ngoài sân. Sau đó ông dùng một cái lá bùa nhỏ gấp gọn thành hình chữ nhật, dán luôn vào mặt sau của chiếc tủ gỗ. Xong rồi đấy, bây giờ hai người cứ tự nhiên với thành viên mới ở trong nhà nha. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông thầy Mạnh khiến cho Thành vừa sợ vừa khó chịu. Thảo thì không biết từ bao giờ chuẩn bị sẵn một cốc nước chanh mang ra mời ông thầy, kèm theo đó là một câu hỏi: Thưa thầy, lễ cúng vừa rồi hết bao tiền thì cho con gửi? Thôi tiền nong cái gì, cái này có phức tạp hay mất sức gì đâu, Tôi nghĩ cô nên để dành tiền đó mua thuốc trợ tim cho anh trai của cô đi. Từ nay đến giờ đứng cách xa cả mét, tôi vẫn nghe được nhịp tim của anh ta đập, nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đó. Thầy đừng có mà mỉa mai tôi. Thầy chê chúng tôi nghèo không có đủ tiền trả ha? Tôi đâu có ý đó đâu. Chỉ là thói quen trước giờ tôi làm mấy cái lễ cúng nhỏ thế này. Tôi chỉ xin chút bánh trái coi như công đức chứ không nhận tiền mặt. Nghe những lời này, tuy bề ngoài thể hiện về mặt khó chịu, thì nhưng trong lòng của Thành cũng thầm khâm phục. Trong cái thời buổi bây giờ, hiếm gặp được một vị thầy Pháp có tâm như vậy. Và thật kỳ lạ, từ sau cái hôm mông thầy Mạnh đến làm lễ, cái vong của cô gái kia không hề quấy phá nữa. Không biết có phải được sự phù hộ hay không, mà Thành cũng tìm được một công việc rất tốt, vừa đúng với đam mê, khả năng và mức thu nhập không hề thấp. Còn Thảo lâu lâu cô vẫn cảm nhận có người dõi theo mình, thế nhưng cũng không quá quan trọng nữa. Bởi sau tất cả cô nhận ra, thế đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà lại chính là con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.